Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 482. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân thế giới. Cưỡi độc giác lôi thú, Trần Vũ rời đi Hải Thành căn cứ. Sau đó mấy tháng, hắn khi thì tìm một chỗ câu cá, khi thì xông xáo từng cái di tích, khi thì thu quát đủ loại kỳ hoa dị thảo, dưa và trái cây rau cải, khi thì cướp một ít tài nguyên tu luyện. Ở trên đất bằng vòng vo hơn 3 tháng, hắn lại đi đáy biển chạy hết mấy tháng, đem độc giác lôi thú ném vào tùy thân vũ trụ, lấy ra dương thức căn phòng, nằm ở lại lớn vừa mềm trên giường, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Đợi hắn mở ra con mắt lúc cách du lịch kết thúc còn sót lại hơn một tiếng, thu cất dương thức căn phòng, nhàn nhã dạo bước chuyển động, cũng không lâu lắm, hắn liền tan biến không còn dấu tích. 3 lần du lịch cộng lại, bên này mới qua mấy giờ, lại đi dị thế giới du lịch một lần. Hoa Tiễn khôi phục dung mạo, thân cao, tâm tính, nhất niệm chi gian, Trần Vũ lại từ trong phòng biến mất. Đầu thế kỷ thứ 21 địa cầu, đáng tiếc là không phải cái kia sinh ta dưỡng của ta cầu. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem du lịch thời gian xông tới 10 tỷ thiên. Đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 tỷ so với 1. Lần này du lịch kết thúc, Thiên Lam Tinh cùng Đại Hạ Đế Quốc bên kia, tương đương với đi qua 10 ngày, bế quan tu luyện 10 ngày. Du lịch kết thúc liền có thể xuất quan. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước làm một hợp lý hợp pháp thân phần. Trong lòng hơi động, Trần Vũ trên tay nhiều hơn một chương chứng minh nhân dân, một tấm thẻ ngân hàng, một cái điện thoại di động thông minh. Đùa bỡn một ngày thì có 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Đi trước tìm một công việc, tránh cho không có chuyện gì làm. Suy nghĩ một chút sau, hắn sử dụng gia thuấn di, trong nháy mắt, hắn sẽ đến Phỉ Thúy Chi Quốc, dùng tiền hối đoái chức năng. Trần Vũ đổi 100 vạn sơn mẫu tiền, sau đó đi về phía thị trường Phỉ Thúy, lui tới nam nữ lão ấu, ở một cái Phỉ Thúy tiệm đổ thạch, thần thức đảo qua, từng cục Phỉ Thúy nguyên thạch tình huống. Trần Vũ nhìn cái rõ ràng, tăng mạnh, ta ra 500 ngàn, ta ra 60-50 ngàn, cát, tiếp tục cát, thua thiệt lớn. Một đao nghèo một đao phú, đang ở đánh cược thạch nhân, có trong nháy mắt giàu đột ngột, có táng ra bại sản, không có sợ hãi. Trần Vũ mua một khối giá bán cao đến 20 vạn sơn mẫu tiền Phỉ Thúy. Ngươi là ở chỗ này cắt đá, hay lại là lấy về chính mình giải? Phỉ Thúy chủ tiệm hỏi. Ở nơi này giải, Trần Vũ nói, đá vụn tung tóe, trong khoảnh khắc ông trong suốt lục sắc toát ra. Tiểu huynh đệ, ta ra 2 triệu, một cái trung niên thương nhân nói. Toàn bộ cởi ra, Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, ngươi khối Phỉ Thúy này có bán hay không? Ngươi trả giá cao được. Ta ra 130 triệu, ta ra 150 triệu, ta ra 160 triệu. Đồng ý, qua thay kiếm lời hơn 1.500.000. Tiền hàng thanh toán xong sau đó, Trần Vũ tiếp tục quét sạch ưu chất Phỉ Thúy. 500 triệu sam tiền, 800 triệu sam tiền, 1 tỷ sam tiền, kiếm lời nhị 1 tỷ sam tiền. Trần Vũ không nhìn Phỉ Thúy giá cả sụt đột ngột, vô thành vô tức giết chết người theo dõi. Đi tới một cái không người xó xỉnh, hắn thuấn di trở lại Hồng Kông, mua một cái nhà biệt thự, mua một cái tửu lầu, lại đi mua rồi một chiếc Việt dã xa, tìm một cái công ty lắp đặt thiết bị. Sau mười mấy ngày, Trần Thị tửu lầu liền thu xếp xong, mua xong dụng cụ làm bếp cùng tủ lạnh các thứ, mướn 4 cái trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ viên, 4 cái thân thể cường tráng bảo an. Mấy ngày sau, theo tiếng pháo nổ lên, Trần Thị tửu lầu chính thức buôn bán. Ông chủ, rượu và thức ăn giá cả, có phải hay không là quá mắc? Trương Du Vũ nhắc nhở. Đúng vậy, ông chủ, tiện nghi nhất thức ăn cũng phải hơn 3.000 một phần. Ai ăn nổi? Vu Lị Lị nói, trong thực đơn tiện nghi nhất cũng phải 3.600 một phần. Đắt tiền nhất 360 triệu. Tử lầu là ta muốn thế nào định giá, liền thế nào định giá. Trần Vũ Lơ đánh nói, ông chủ, nếu như không người đến ăn cơm, tử lầu nhất định phải thua thiệt tiền. Hàn Vũ Nhu nói, thua thiệt liền thua thiệt chứ. Bản ông chủ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Trần Vũ xem thường nói, hắn chỉ muốn đóng vai một đoạn thời gian đầu bếp. Nếu là tử lầu làm ăn quá tốt, hắn khởi là không phải phải mệt chết. Chúc mừng phát tài, ba cái tên xăm mình, vẻ mặt tươi cười đi vào, đưa tay lấy ra một tờ tài thần. Ông chủ, bọn họ là tới thu bảo hộ phí. Triệu Nhã Hình thấp giọng nhắc nhở. Lý Quang, đem bọn họ mời đi ra ngoài. Trần Vũ nói, ông chủ, này, một cái bảo an đi tới, vẻ mặt do dự bất quyết. Ngươi bị đuổi, Trần Vũ nói, không làm sẽ không liên quan. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Lý Quang bị tức rời đi, hắn mới không có ngu như vậy. Tử lầu tiền lương tuy cao, nhưng cùng thân người an toàn so với, lại tính là cái gì? Ba người các ngươi ngớ ra làm gì? Hoặc là đem bọn họ mời đi ra ngoài, hoặc là chính mình cút đi. Trần Vũ nói, hừ, ngoài ra ba cái bảo an, tức giận không dứt đi ra ngoài. Chúc mừng phát tài. Trần Vũ từ trong túi móc ra một tờ giấy vàng phù, tựa như cười mà không phải cười đưa tới. Chúng ta đi nhìn. Dẫn đầu tên xăm mình Trương Tiếu Trần, giọng bất thiện nói, các ngươi với ai lăn lộn? Trần Vũ hỏi, phụ cận đều là chúng ta mèo rừng ca địa bàn. Trương Tiếu Trần nói, ta còn tưởng rằng đây là Viêm Hoàng Nhân lãnh thổ, không nghĩ tới là cái gì mèo rừng ca địa bàn. Đúng rồi, miệng ngươi Trung Sơn Miêu Ca, lại vừa là cái nào trong hầm cầu đụng tới? Trần Vũ cười trêu nói, chúng ta đi, thấy bên trong tửu lầu trang bị máy thu hình. Trương Tiếu Trần mang theo hai người thủ hạ rời đi. Bây giờ là thế kỷ 21, thu bảo hộ phí là phạm pháp. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không bán tài thần. Một trương thành vốn không đến một mao tiền tài thần, tùy tùy tiện tiện là có thể mua một hơn mấy ngàn vạn. So với thô bạo bá đạo thu bảo hộ phí, bán tài thần vừa an toàn vừa văn minh, đem phong cách cũng cao rất nhiều. Hồng Kông lưu hành đoán chữ coi bói xem phong thủy. Một trương thành vốn không đến một mao tiền tài thần, đối ngoại tuyên bố trải qua nào đó một cái đại sư khai quá quang, làm qua pháp, cảnh sát đều không biện pháp nói cái gì. Ông chủ, có muốn hay không báo cảnh sát? Triệu Nhã Hinh hỏi. Bản ông chủ nhưng là quốc thuật cửu cấp cao thủ tuyệt thế, chính là mấy cái giang hồ, bản ông chủ một ngón tay có thể hoàn thành. Trần Vũ Dường Dương nói, ông chủ, ta chỉ nghe qua đả quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo có cửu đoạn, quốc thuật có thể không có gì cửu cấp. Trương Du Vũ vẻ mặt nghi ngờ nói, đó là người kiến thức nông cạn. Trần Vũ làm như có thật nói, ông chủ, quốc thuật cửu cấp có gọi hay không được thắng đai đen cao thủ? Triệu Nhã Hinh hiếu kỳ hỏi, đả quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo đều là khoa tay múa chân. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, phục vụ viên, Vương Hằng cùng Trương Khiết đi vào tửu lầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiên sinh nữ sĩ, đây là menu. Vu Lị Lị bước nhanh tới, đem trong tay menu đưa cho đối phương. Quá mắc, chúng ta đi thôi. Nhìn một cái menu, Trương Khiết hít một hơi khí lạnh. Tới đều tới, ăn chút rồi hãy đi. Vương Hằng cắn răng nói, ngươi gọi thức ăn đi. Trương Khiết nói, một cái rau muống, một cái hâm lại thịt, một cái phiên da súp trứng. Vương Hằng đau lòng không dứt điểm ba cái thức ăn. Lương tháng chỉ có hơn 3 vạn hắn. Ba cái thức ăn liền tốn hết 20 ngàn bát. Đại đa số nam nhân, dù là không có tiền gì, nhưng ở nữ trước mặt bằng hữu cũng sẽ giả trang ra một bộ coi kim tiền như phần thổ dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.